Người ta yêu là nữ nhân. Chương 77, góc chuyện audio.com. Jenny nghe được hai người nói chuyện. Trước mặc kệ Thành Dương quận chúa nói thật hay giả thì ít nhất có một việc là xác định. Thành Dương ái mộ Jisoo. Hơn nữa còn sâu đậm. Thế cho nên dùng tới phương thức cực đoan. Thậm chí dùng Giang Sơn để đổi. Này cũng giống Jisoo đối với nàng. Điều làm cho nàng vui mừng chính là thái độ Jisoo kiên quyết. Sự kiên quyết đó làm cho nàng cảm động. Ở trước mặt Thanh Dương chấp nhất như thế. Chỉ có thể nói trong lòng Jisoo thật sự có nàng. Một người như thế vì nàng. Nàng cũng không biết nói sao cho đúng nữa. Đột nhiên một tiếng thét kinh hãi vang lên. Là Thanh Dương thâm âm sau đó nghe Jisoo nói. Ngươi không cần phí nhiều lời trước mặt ta. Ta chỉ hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi giấu Jenny ở đâu? Yu Dung chỉ hừ một tiếng, vẫn chưa đáp lại. Được, ngươi đã không chịu nói thì đừng trách ta không thương hoa tiếc ngọc. Giết ngươi rất tiện nghi cho ngươi. Ta muốn ở trên mặt như hoa như ngọc ngươi khắc chữ. Cho người về sau không còn mặt mũi gặp ai. Kim Jisoo, ngươi dám, bổn vương vì sao không dám? Trên đời này chỉ có một người có thể nói không với bổn vương. Ngay cả mẫu hậu bổn vương cũng không được như vậy. Ngươi là cái gì mà còn dám dõng dạc áp chế bổn vương? A, Yu Dung thét lên kinh hãi. Tựa hồ Jisoo thật sự lấy dao vẽ mặt nàng. Chợt nghe nàng yếu thế nói. Dừng tay, ta cho ngươi biết là được. Bây giờ mới nói sao? Nói sớm hơn có phải đỡ tốn nước bọt không? Yu Dung hầm hừ, ngươi người này quả thực lãnh huyết vô tình. Thái hậu kia chỉ là quả. Dừng lại một chút nói tiếp. Những gì ta nói với ngài tất cả đều là tình hình thực tế. Tin hay không tùy ngài. Cho dù ngài thấy thái hậu, thậm chí cưới nàng thì cũng ôn nhu không được vài ngày. Không bằng hảo hảo cân nhắc một chút đề nghị của ta. Cùng lắm thì ta rộng lượng một chút. Ta làm chính. Nàng làm thiếp, Jisoo hừ một tiếng, cười nhạt, ngươi đừng vội phủ nhận, trở về cân nhắc trước đi rồi cho ta câu trả lời thuyết phục. Dù sao cái này cũng liên quan đến Giang Sơn xã tắc và tính mạng thân gia của ngươi. Ta ngủ ở Lai Phúc khách điếm Thành Đông, sẽ ở kinh thành hơn 10 ngày. Nếu ngươi không đến gặp ta như vậy cũng chỉ có thể gặp trên chiến trường. Mau mang ta gặp Jenny. Jisoo không kiên nhẫn nói. Nàng ở bên kia ngươi đi qua là thấy. Jenny ở gần đây. Tiếng bước chân dồn dập. Jenny nhìn Jisoo chạy vội về phía mình. Miệng không thể nói. Chỉ có thể nhìn y chạy đến. Jisoo cũng nhìn thấy nàng. Mừng thiếu chút nữa rơi lệ. Từ lúc Jenny bị bắt đi có nửa ngày mà giống như đã qua rất lâu. Cơ hồ bổ nhào tới trước mặt Jenny. Kích động nói, Jenny, nàng đây rồi, nàng thế nào, có bị khi dễ hay không? Jenny lắc đầu, vẻ mặt ôn nhu nhìn Jisoo. Jisoo hỏi vài câu, không thấy Jenny trả lời mới biết nàng bị điểm huyệt. Giải huyệt cho nàng xong, đỡ nàng đứng lên, Yu Dung cũng đi tới. Còn hướng Jenny cung kính làm lễ, vui cười nói, Yu Dung tham kiến nương nương. Nương nương thiên tuế, hình như Jenny không phải nàng bắt tới. Quận chúa công phu không tồi. Jenny thản nhiên nói, so với vương gia còn kém xa. Việc hôm nay bổn vương cho ngươi nhớ kỹ. Ngươi không tổn thương gì Jenny. Bổn vương tha cho ngươi một lần. Trở về báo cho phụ vương ngươi biết. Nói cho hắn thức thời một chút đi. Đừng lão mã thất đề. Bổn vương niệm hắn ở Kim gia là lão tôn thất, cho hắn một cơ hội để ăn năn. Nếu khăng khăng một mực thì chẳng những chính mình đánh mất tinh mạng mà còn họa cập con cháu. Nói xong cõng Jenny đi mất. Jisoo đừng quên, ta ở lại tại Lai Phúc khách điếm. Yu Dung ở sau hô lớn. Ngươi vì sao không đáp ứng quận chúa? Jenny trên lưng y, dán vào tai y hỏi. Nàng đã nghe hết ta và Yu Dung nói rồi. Vì sao còn hỏi? Jenny giận dữ. Ta chỉ là cảm thấy quận chúa thích ngươi. còn suy nghĩ mọi chuyện thay ngươi. Điều kiện nàng đưa ra đối với ngươi trăm lợi không một hại. Ngươi không có lý do cự tuyệt. Nàng chính là lý do ta cự tuyệt. Ngoài đời có ân nói với tôi vậy tôi đổ rầm rầm luôn ó. No, no, Jenny nghe xong thân mình hơi chấn động. Lại nói, quận chúa cũng nói, ngươi đồng thời có thể có hai người chúng ta. Chấm, Jisoo buông nàng xuống, cùng nàng mặt đối mặt. Nói, lòng ta chỉ có một người vì sao lại thú hai. Dừng một cha tê quy, không hờn giận hỏi, chẳng lẽ nàng nguyện ý chia sẻ ta cùng người khác? Đương nhiên không muốn, Jenny không nói vậy mà lại nói. Nếu quận chúa nói đều là sự thật thì sao? Đánh thì đánh, Kim Jisoo ta chưa từng sợ ai. 10 vạn tinh binh của ta chẳng lẽ còn sợ bọn họ? Một đám ô hộp, đúng là như vậy, nhưng mà... Jenny nhìn y, do dự một chút mới nói. Ngươi thật sự không nghĩ tới phế đế tự lập. Đây mới là điều nàng lo lắng. Vô luận Jisoo nhận nó thì ngôi vị hoàng đế của Lẫm Nhi tựa hồ tràn ngập nguy cơ. Trừ phi Jisoo không lai động mà duy trì. Jenny chớ không phải quên ta là nữ nhân. Nàng muốn ta làm nữ đế sao? Từ lúc tiên đế còn tại vị y có cân nhắc qua. Không phải không được, một khi khống chế không được, đại sở có thể sẽ bị mất trên tay y. Y không muốn làm tội nhân thiên cổ. Y tình nguyện làm chu công mà lưu lại mỹ danh. Và lại khát khao ở trong lòng y chỉ cần uyên ương có cuộc sống bình thản. Jenny nhìn y, như hiểu, như không. Jisoo có đôi khi đơn giản đến mức làm cho nàng không thể tin được. Jisoo cầm tay nàng. Lại một lần lời thề son sắt cam đoan nói. Yên tâm đi, con của nàng cũng là con của ta. Ta sẽ làm cho hắn an trầm không lo. Jenny chỉ có thể thở dài. Trở lại cảnh vương phủ đã là giờ tí. Jisoo không muốn Jenny hồi cung. Cho một thân tín vào cung nói một tiếng. Đồng thời phân phó Lisa ngày mai sáng sớm trở về ngoại tinh hoàng tộc. Hạ nhân cảnh vương phủ không biết Jenny. Có một số ở trong vương phủ đã lâu đây là lần đầu tiên thấy vương gia mang nữ nhân trở về. Hơn nữa còn là nữ nhân xinh đẹp. Một nha đầu hỏi Jisoo. Có hay không giúp tiểu thư chuẩn bị phòng? Jisoo nói cứ mang tiểu thư đến phòng bổn vương là được. Jenny lập tức sáng mờ đầy mặt. Bố trí trong phòng Jisoo rộng lớn. Nhưng Jenny không thích ứng kiểu bày biện hoàn toàn như nam tử này. Nàng có thể chấp nhận Jisoo nguyên nhân rất lớn vì Jisoo là nữ nhân. Nữ nhân sạch sẽ. Làm sao vậy? Jisoo thấy sắc mặt Jenny không tốt hỏi. Vì liên quan đến an nguy nên Jenny cái gì cũng không nói. Rằng có một ngày sớm đã rất mệt. Bụng lại đói kêu vang. Kêu Jisoo. Jisoo vội cho người chuẩn bị. Y cũng đói cả ngày mà nhìn thấy Jenny cao hứng nên quên. Vừa mới dùng cơm xong. Người báo tin vào cung đã trở lại. Phía sau có Seo-jin và Lisa đi theo. Seo-jin thứ nhất không yên lòng. Thứ hai mang xiêm y đến cho Jenny. Còn Lisa là tìm Jisoo có việc gấp. Thừa lúc Jenny đi tắm. Jisoo dẫn Lisa đến thư phòng. Mới vừa vào, Lisa hỏi, nương nương bị ai bắt à? Jisoo tóm tắt ngắn gọn lại. Chuyện Bắc Xuyên Vương chiếm Giang Lăng cũng nói cho Lisa. May mắn nương nương không có việc gì. Sau đó thở dài, Bắc Xuyên Vương động tác thật nhanh. Thiên toán vạn toán dựa vào bối cảnh Giang Lăng thành chùa còn tưởng rằng ít nhất có thể kéo dài tới lúc ta cưới Jenny. Vương ra phía trước phân phó. Thuộc hạ đã làm thỏa đáng. Không bằng trước cho thuộc hạ xung phong. Ngươi là thân tín của ta. Ngươi động như ta động. Không ổn. Dù sao vẫn còn chưa tới nông nổi xé rách ra mặt. Nếu ta tùy tiện phát binh. Ngược lại hắn lấy cớ khởi binh. Như vậy. Ngày mai sáng sớm ngươi trước hết để cho Phùng tướng quân. Hàn tướng quân. Vệ tướng quân đến phủ một chuyến. Ta sẽ an bài. Có một số việc cần tá lực đả lực. Lisa lĩnh mệnh. Jisù nghĩ tới một chuyện nói. Ngươi đi tra một chút. Trừ bỏ Thành Dương quận chúa hoặc có bao nhiêu người Bắc Xuyên Vương tiềm tàng ở kinh thành. Tìm ra chặt đứt liên hệ bọn họ. Về phần Thành Dương quận chúa. Nếu đưa lên tới cửa vậy thu phần lễ này đi. Jenny ngồi trước bàn đọc sách. Mặt thù chăm chú nhưng kỳ thực không yên lòng. Nghe được tiếng đập cửa. Tay run lên. Chần chờ một chút ra hiệu cho Seo-jin mở cửa. Seo-jin thỉnh Jisoo tiến vào. Rồi lui ra ngoài ở tiền sảnh. Để tùy thời gọi đến. Jisoo nhìn sách trên tay Jenny là. Lễ nhớ. Trong lòng cười thầm. Jenny thật không thú vị. Ngày tốt cảnh đẹp như vậy lại xem cái quyển đứng đắn như thế. Còn có rất nhiều hảo thư. Đi đến giá sách tùy tay rút ra một quyển. Để trước mặt Jenny. Jenny khó hiểu. Hồ nghi nhìn Jisoo. Jenny coi như đọc qua nhiều sách vở. Có từng đọc qua quyển này chưa? Jenny thấy bìa sách viết tranh dành trung nguyên bốn chữ to. Nhìn đúng lạ mắt. Tò mò mở ra. Tờ đầu viết thiên địa sơ khai. Lật thêm một tờ là tranh vẽ. Đợi nàng hiểu được vẽ cái gì. Mặt lập tức đỏ lên. Cầm tập tranh chọi vào người Jisoo. Vừa thẹn vừa giận nói. Kim Jisoo. Người hạ lưu. Jisoo cười to không ngừng. Rồi giả vờ vô tội nói. Jenny thật là. Làm cũng làm rồi còn thẹn thùng như vậy. Jenny thầm nghĩ muốn lấy cây kiếm trên tường xuống bổ Jisoo ra. Bốn tiếng mới được hai chép. Em đọc vui vẻ nhoa, lập phương, cách chương.